Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 756, Trúc Nguyệt rời đi. Vậy ta xin mời hắn lên đường. Tô Đại Long đã sớm không khống chế được. Trong cơ thể chiến lực sôi phun, sát khí tràn ngập, thần vương sức mạnh bắt đầu rung chuyển. Tình cảnh này để Hạ Thánh Kiệt bọn họ rất muốn cười. Đặc biệt cảm thấy Tô Đại Long lời nói đối lập với buồn cười. Khâu Minh là ai? Hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại thần vương, có tư cách vượt cửa ải đại năng tồn tại. Rốt cuộc hắn còn phi thường tuổi trẻ, tương lai khẳng định có thuộc về thời đại của hắn. Hiện tại Khâu Minh cũng đầy đủ khủng bố. Nhìn chung vũ trụ mênh mông, không biết bao nhiêu thế lực muốn cùng một vị này tương lai ở trong vũ trụ ảnh hưởng to lớn tuổi trẻ vương giả bấu víu quan hệ. Mà Khâu Minh sau lưng còn có cấm địa sinh mệnh, còn có bá chủ thế lực. Một vị này thật có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ bá chủ, hô mưa gọi gió tồn tại. Huống hồ lấy sức chiến đấu của hắn, toàn bộ giới tu luyện có thể tìm ra bao nhiêu vị cùng với đánh đồng với nhau. Tuyệt đối không phải một ít lâu năm thần vương có thể cùng sánh vai. Không phải bọn họ xem thấp Tô Đại Long, mà là Khâu Minh thực sự là quá mức khủng bố. Ầm ầm, là một tiếng rung tai phát điếc nổ vang nổ tung. Tinh không đều bị xung kích tan tành thời khắc, để Hạ Thánh Kiệt bọn họ ngơ ngác thất sắc chính là Tô Đại Long khí tức quá đáng sợ, phảng phất tinh không chi long, để mênh mông hệ ngân hà đều bị ảnh hưởng bắt đầu run rẩy. Đây là cỡ nào quyết đoán, tương đương đáng sợ, thời khắc này Tô Đại Long quá mạnh mẽ, đứng ở cường thịnh lĩnh vực ở trong. Một thân tinh huyết dường như 10 vạn đại long ra biển, xé rách thương vũ, đồ sộ mà lại bàng bạc, ép người không thở nổi. Tử Hà tiên tử đều tương đương kinh ngạc. Hiện tại Tô Đại Long tuyệt đối vượt qua đạo điện rất nhiều lâu năm thần vương. Nàng thật không có nghĩ đến Táng Vực bộ tộc còn có loại này gốc gác. Tuy rằng nàng biết Táng Vực bộ tộc thần vương không yếu, có các loại cổ thiên công cùng thần thông hộ thể, thậm chí trải qua vô tận gió tanh mưa máu, đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến chiến vương. Chỉ có điều Táng Vực bộ tộc kéo dài suy yếu, gốc gác căn bản không đủ mạnh, rất khó đi ra tuyệt đại nhân vật. Có thể đi ra một vị Tô Viêm chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Đương nhiên này cùng cửa thứ 5 thí luyện, cùng một nhịp thở, mà Tô Đại Long hắn trải qua vũ trụ mẫu dịch bổ dưỡng, trở nên càng kinh khủng, vượt qua dĩ vãng, tích lũy kinh thế gốc gác, trong cơ thể tinh huyết ngút trời, đạt đến dĩ vãng, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hạ Thánh Kiệt bọn họ dồn dập biến sắc, hiện tại Tô Đại Long đầy đủ trấn thế, gốc gác siêu cường. Đây là bước đầu có rồi vượt cửa ải đại năng một ít gốc gác nha. Một vị kia hạ hầu đã đủ mạnh, không nghĩ tới còn có một cái Tô Đại Long. Đương nhiên Diệp Lăng Thiên cùng huyết sư thần vương đều không yếu, cũng nắm giữ loại này gốc gác, đều là cùng vũ trụ mẫu dịch có quan hệ. Có thể thấy được loại này hy thế tài nguyên tầm quan trọng. Trong tử vong vũ trụ nhưng là có dòng giã một cái hồ nước, tương lai khai quật ra, đối với Táng Vực bộ tộc có thể đưa đến quần tộc quật khởi tầm quan trọng. Hống, một tiếng đáng sợ rồng gầm nổ tung, như là thái cổ thần long ra biển. Tô Đại Long một tay vung lên, bắt nứt thương khung, nhằm phía Khâu Minh, bàn tay của hắn to lớn vô biên, đủ để đánh nát chư thiên sao lớn, chấn động toàn bộ Thái Dương hệ. Khâu Minh ánh mắt lạnh lẽo, hắn rời đi Thái Dương hệ tốc độ cực kỳ nhanh, một bước tiếp một bước. Tại sao lại như vậy? Khâu Minh thần vương vì sao phải rời đi? Hạ Thánh Kiệt bọn họ mất khống chế, Khâu Minh không thể yếu hơn Tô Đại Long, thậm chí chỉ có thể so với Tô Đại Long càng thêm mạnh mẽ. nhưng là hiện tại hắn làm sao bỏ chạy rồi. Khâu Minh Thần Vương, một đời anh kiệt, có rất lớn hy vọng sống quá đại kiếp nạn, vượt cửa ải đại năng. Tử Hà Tiên Tử cười hì hì nói, hắn quá cẩn thận rồi, sợ sệt để địch ám hại, đem hắn phế bỏ đi. Sở dĩ điều động bất quá là một cái hóa thân, căn bản là không phải chân thân. Rời à, Trương Lượng bọn họ không nhịn được bảo thô miệng, đều là tuyệt đại thần vương còn sợ cái giám. Đại năng muốn săn giết cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Bất quá Khâu Minh quá cẩn thận rồi, bản thể căn bản không có đến, chỉ là hóa thân đi tới hệ Ngân Hà. Đương nhiên hóa thân này cũng nắm giữ Khâu Minh có đủ nhiều tinh khí thần. Nếu là thật cùng Tô Đại Long giết lên, chuyện này đối với Khâu Minh bản thể cũng sẽ có đả kích rất mạnh mẽ. Ngươi đi không xong, bé ngoan lưu lại, vượt qua đạo điện đệ tử bất ngờ chính là Huyết Sư Thần Vương, Diệp Lăng Thiên trong khoảnh khắc bạo phát tuyệt thế gốc gác. Này hai đại thần vương thể như vũ trụ hỏa lò, cuồn cuộn thiêu đốt, như là hai đại tiền sử cự hung mới ra tay. Tam đại thần vương liền như vậy hung hăng bá tuyệt ra tay. Hạ Thánh Kiệt bọn họ trong lúc nhất thời thất sắc, Táng Vực bộ tộc còn có bực này gốc gác. Hiện tại bọn họ có hậu tổ tinh, tương lai nói không chắc thật sự có thể quật khởi, ở trong vũ trụ dừng bước. Toàn bộ hệ Ngân Hà đều đang run lên. Ba tầng thần vương lực lượng, phong thiên tuyệt địa, hướng về Khâu Minh bắt đầu thôn phệ. Vô liêm sỉ, Khâu Minh đáy mắt lóe ra một tia thấu xương hàn mang. Người đời có phải là lãng quên ta Khâu Minh? Táng Vực bộ tộc các ngươi rất tốt. Ta Khâu Minh nhớ kỹ các ngươi. Ta vị trí thời đại, bọn ngươi quần tộc hậu duệ nhất định là rác rưởi. Tiểu sư vương bọn họ tức đến xanh mét cả mặt mày. Khâu Minh khẩu khí cũng quá to lớn, muốn ép bọn họ bộ tộc thế hệ tuổi trẻ không ngóc đầu lên được. Đều là rác rưởi, vô liêm sỉ, đập chết hắn. Tô Đại Long bọn họ ba vị toàn bộ tức giận, mênh mông thần vương năng lượng lan tràn, thậm chí Khâu Minh thế lực sau lưng cũng phải tham dự vào. Vậy còn nói thêm cái gì? Trực tiếp đấu võ không là được rồi. Chỉ có điều làm sức mạnh của bọn họ lan đến mà đến. Nhấn chìm tia sáng tinh không thời khắc, liền bị sức mạnh kinh khủng chống lại rồi. Chấn vực họa quyển bên trong lại kéo dài đi ra mấy cái khí tức khủng bố bóng dáng. Đầu lĩnh rõ ràng là Trúc Nguyên Thanh. Hắn nổi giận nói, Trúc Nguyệt, ngươi thực sự là càng ngày càng không có chừng mực. Khâu Minh đều tự mình đến rồi, ngươi còn chuẩn bị nháo cái gì? Trúc Nguyên Thanh cực kỳ phẫn nộ, nguyên bản bọn họ cùng Khâu Minh đồng thời chạy tới hệ Ngân Hà. Muốn cho Khâu Minh khuyên bảo Trúc Nguyệt trở về gia tộc. Nhưng là bọn họ thật không nghĩ tới Trúc Nguyệt thái độ kiên định như vậy. Trực tiếp từ chối, điều này làm cho bọn họ phi thường buồn bực. Rốt cuộc lần này tình hình rối loạn rất lớn. Mà Trúc Nguyệt là Thiên Trúc một mạch truyền thừa tộc nhân. Nàng lựa chọn lưu tại hậu tổ tinh. Đây là Thiên Trúc một mạch không muốn nhìn thấy. Còn có các ngươi Táng Vực bộ tộc, đã tự thân khó bảo toàn, còn dám trêu chọc Khâu Minh. Trúc Nguyên Thanh uy thế rất lớn, khoác trường bào màu vàng óng, xuất lĩnh Thiên Trúc một mạch mấy vị thần vương tự mình đuổi tới. Liên quan với hậu tổ tinh sự tình bọn họ cũng mật thiết quan tâm. Khi biết Trúc Nguyệt cũng ở nơi đây, lập tức chạy tới, ta tưởng là ai, khẩu khí lớn như vậy. Tô Đại Long cười giận dữ nói, làm sao, các ngươi Thiên Trúc một mạch cũng nghĩ chặn ngang một chân. Có thể có phải là đến có chút sớm. Hừ, bộ tộc ta đối với các ngươi Táng Vực bộ tộc không có hứng thú. Trúc Nguyên Thanh lạnh lẽo nói, nhưng là các ngươi Táng Vực bộ tộc cũng nghiêng đầu đi. Đem ta tộc nhân đầu độc tới nơi này, muốn làm gì? Đại trưởng lão, ngươi lời này liền sai rồi. Trúc Nguyệt lạnh nhạt đáp lại, năm đó ta kém chút bị Hàn gia hại chết, đến nơi này mới sống sót. đã sớm cùng địa cầu kết xuống nhân quả. Liên quan với Hàn gia sự tình, đã sớm xử lý tốt rồi. Trúc Nguyên Thanh cau mày, hắn có chút không nhịn được nói. Năm đó bọn họ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ ra tay. Rốt cuộc người lấy đi gia tộc của bọn họ bảo vật. Thế nhưng bọn họ căn bản không có đối với ngươi hạ sát thủ. Bằng không ngươi có thể sống sót sao? Mà bộ tộc ta cùng Hàn gia giao du vô tận năm tháng. Các thời đại lớn cũng đều có thông gia. Liên quan với năm đó ngươi tao ngộ, Hàn gia cũng phi thường hổ thẹn. Sau đó trả giá không ít đánh đổi. Huống hồ năm đó bộ tộc ta cũng có cường giả ra ngoài cứu viện ngươi. Nhưng là ngươi cũng không có tùy tùng về nhà. Chuyện này ngươi cũng không thể oán giận gia tộc. Trúc Nguyệt cười nhạt, cũng không có đáp lại Trúc Nguyên Thanh. Nàng chân chính thất vọng vẫn là năm đó Thiên Trúc một mạch một đám người đưa nàng bước ra gia tộc. Nhưng là đám người kia hiện tại hoàn hảo tốt. Thậm chí năm đó tổ chức cứu viện cũng là những người kia. Theo bọn họ đi, Trúc Nguyệt thật không biết hiện tại có phải là còn sống sót. Trúc Nguyệt, nếu như ngươi đối với chuyện này xử lý không hài lòng, về nhà lại nói, có Thiên Trúc một mạch thần vương đứng ra cười khổ nói. Bất kể nói thế nào, nơi này sự kiện phát sinh ngươi không thể đang tiếp tục tham dự rồi. Trở về cũng có thể, Trúc Nguyệt mới vừa về nhà, Tô Viêm nôn nóng truyền âm nói, ngươi hiện tại làm sao có thể trở về? Phải đi về cũng là trở lại Bắc Đầu giáo. Mặc dù là ngươi thật phải về nhà tộc, cũng phải chờ đợi bước vào thần vương lĩnh vực mới có thể trở về đi. Nghe vậy, Trúc Nguyệt đối với Tô Viêm truyền âm nói rằng, ngươi không cần lo lắng. Hiện ở gia tộc sẽ không đem ta như thế nào. Ta đã không phải năm đó cô gái yếu đuối. Ta sớm muộn đều phải đi về, cầm lại thứ thuộc về ta. Bộ tộc ta đã lần thứ hai đến rồi, khẳng định là lão tổ hạ lệnh rồi. Gia tộc của bọn họ lão tổ còn không đến mức làm khó dễ Trúc Nguyệt. Khẳng định là bởi vì hỗn độn phế khư tạo hóa địa thật sắp mở ra. Gia tộc cần gấp nàng vị này tinh nguyệt thể, mà Trúc Nguyệt cũng nghĩ trở về gia tộc, cầm lại thứ thuộc về nàng. Tô Viêm ngươi nhớ kỹ, khối kia màu đen thần thiết. Là kỳ môn nhất mạch truyền thừa thạch, lai lịch rất lớn, không đơn thuần là bởi vì nội bộ truyền thừa, liên quan với ở trong bí mật ta hiểu rõ đến cũng có hạn. Ngày sau cần chính ngươi đi đào móc, Trúc Nguyệt thật muốn rời khỏi, Tô Viêm trong lòng tất cả đều là không muốn, không biết nàng lần này đi, lúc nào mới có thể gặp gỡ. Ha ha, Trúc Nguyệt ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Trúc Nguyên Thanh cười to, nếu không có lão tổ luôn mãi hạ lệnh, hắn cũng sẽ không mặt dày liên tiếp đuổi tới. Rất đơn giản, để trấn vực họa quyển từ nơi này rút khỏi đi. Tô Viêm đáp lại, để Trúc Nguyên Thanh biến sắc, nhất thời gầm nhẹ nói, ngươi ở đùa gì thế? Khâu Minh thế lực sau lưng, chúng ta Thiên Trúc một mạch sao có thể chen mồm vào được? Làm sao? Các người đều có thể thuyết phục Hàn gia, nói bất động bọn họ một mạch. Trúc Nguyệt hừ lạnh nói. Nói chung, nếu như bọn họ không nhúng tay vào nhắm vào nơi này, cũng coi như là còn năm đó nhân quả. Trúc Nguyên Thanh yên lặng một hồi, ánh mắt cuối cùng rơi vào Khâu Minh trên người. Khâu Minh trầm mặc chốc lát, muốn mở miệng, Trúc Nguyệt trực tiếp nói. Ngươi có thể yên tâm. 10 năm sau, ta đem vật kia cho ngươi. Nếu như ngươi phá hoại ước định, vật kia ta trực tiếp ném tới tiên táng địa bên trong. Ngươi đời này cũng đừng hy vọng rồi. Trúc Nguyên Thanh ra mặt đều co rúm. Tiên táng địa, đại năng cũng không dám đi tử vong tuyệt địa. Các đời ai dám đi tiên táng địa bên trong mạo hiểm? Có thể nói tiên táng địa là hỗn độn phế khư đệ nhất tuyệt địa. Được, Khâu Minh gật đầu, hắn trực tiếp biến mất rồi, kể cả trấn vực họa quyển, biến mất ở trong mắt người đời. Trúc Nguyệt kiêng kỵ nhất vẫn là trấn vực họa quyển, hiểu rõ nó người đều rất rõ ràng, vật này chủ trấn áp, công hiệu so với luyện thiên lô cùng khổn tiên thằng đều muốn kinh người nhiều lắm. Nếu như trấn vực họa quyển đánh ra đến, như vậy hệ ngân hà rất khả năng bị phá đi. Hậu tổ tinh sẽ đối mặt thảm đả kích nặng. Nếu sự tình đều làm thỏa đáng, có thể đi rồi. Trúc Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi chuyện này. Đồng thời hắn dùng lạnh lẽo con người liếc mắt nhìn Tô Viêm. Không nghĩ tới hắn còn sống sót, thật sự có chút bất ngờ. Vị tiên tử này muốn rời khỏi, giúp ta chúng ta bước lui một cái bằng trời thế lực. Hạ Kim Cương bọn họ đều nhìn Trúc Nguyệt, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Trúc Nguyệt. Tương lai hậu tổ tinh có thể sống qua tai nạn, Trúc Nguyệt không thể không kể công. Tô Viêm, ta phải đi, ngươi muốn khá bảo trọng. Trúc Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút Tô Viêm. Con mắt của nàng sáng sủa, tách tỏa sáng, nàng cũng rất chờ mong trong tương lai một khoảng thời gian. Sẽ ở trong vũ trụ mênh mông, thậm chí trong hỗn độn phế khư, lại một lần nữa nhìn thấy Tô Viêm lần sau quật khởi. Trúc Nguyệt, ngươi cũng phải bảo trọng, thuận thuận lợi lợi là tốt rồi. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt, trong lòng cảm thấy có chút không rơi, như là mất đi một ít trọng yếu đồ vật. Lúc trước đại chiến đến thời khắc, Tô Viêm rất muốn để Trúc Nguyệt rời đi, không muốn để cho nàng ở lại chỗ này lấy thân mạo hiểm. Có thể hiện tại thật đi rồi, trong lòng tất cả đều là không muốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.